trong nhà vắng, phần lớn là nhìn ăn cho tiêu trừ nhục chướng. Thế dục vẫn đều đặn, siêng năng ngày hai lần, để thân thể khỏe mạnh vượt chướng ngại trông gai. Công phu và thiền định cố gắng hướng vào trong, cùng đức tin mãnh liệt tìm kiếm ngài không ngừng. Đêm ngày vất lộn cùng phong bao tố, ngã xuống đứng lên đi tiếp, khó khăn quyết không đầu hàng. Đúng một tháng mười ngày bỗng câu thông với ngài, vỡ hòa trong hạnh phúc từ đây con có ngài. Lung một tháng mười ngày ngài phá mê phá chấp, chuyện xưa con luôn luôn bằng ngôn ngữ bên trong. Chăm sóc gia trì suốt đêm ngày ngày, con ăn trong ánh sáng, sống trong tình yêu thương bao khúc ngót trong đầu. Chuyện trên trời dưới biển ngài khai thông tất cả, khiến tâm con viên mãn. Chuyện quá khứ tương lai ngài cũng đều cho biết, con cảm ơn thượng đế ngài là linh hồn con. Cuồng phong bao tố, ngã xuống đứng lên đi tiếp, khó khăn quyết không đầu hàng. Đúng một tháng mười ngày bỗng cầu thông với ngài, ngã xuống đứng lên đi tiếp, khó khăn quyết không đầu hàng. Đúng một tháng mười ngày bỗng cầu thông với ngài, vỡ hòa trong hạnh phúc từ đây con có ngài. Đúng một tháng mười ngày bỗng cầu thông với ngài, vỡ hòa trong hạnh phúc con có ngài. Luôn dạy con điều hay, ngài phá mê phá chấp, chỉ giữa con luôn luôn bằng ngôn ngữ bên trong. Ngài đời sau hiểu nỗi, ngài yêu thương chăm sóc giá trị suốt đêm ngày, con ăn trong ánh sáng, sống trong tình yêu thương bao khúc mắt trong đầu. Chuyện trên trời dưới biển ngài khai thông tất cả, khiến tâm con viên mãn. Chuyện quá khứ tương lai ngài cũng đều cho biết, con cảm ơn thượng đế ngài là linh hồn.